Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1274, chương 1274, lôi kéo Vân Hoàng. Chiến xa hướng phía phiến khu vực này di chuyển mà đến. Sau lưng uốn lượn hào quang, chăn nệm 10 vạn dặm, cỗ khí tức kia dị thường hung hãn, phảng phất giống như có vô địch thần cầu giáng lâm. Đạo này uy áp quá khủng bố, vô số tu sĩ kinh ngạc, căn bản không dám khinh thường. Âm âm, tà âm vang vọng chân trời, khuếch tán ra gợn sóng rất bá đạo, hư không trận trận băng liệt, bốn phía hiển hiện quang huy chói lóa mắt. Cái kia đạo có thể vận thật đáng sợ, khí thôn nhật nguyệt tinh. Nhìn thấy trên chiến xa cắm cờ xí, rất nhiều tu sĩ kinh ngạc không ngừng. Kia vậy mà là Hoàng Tuyền gia tộc tiêu chí. Bọn hắn trong nhận thức, Hoàng Tuyền, Vong Xuyên, cùng quỷ môn nhất mạch, cũng sẽ không đến tham cùng những sự tình này. Lần này Hoàng Tuyền gia tộc cường giả như thế gióng trống khua chiêng xông ra đến. Các đại cương tộc tu sĩ đều dị thường chấn kinh. Ai cũng không biết, bọn hắn đến tột cùng muốn làm gì. Hoàng Tuyền gia tộc cường giả vậy mà xuất thế. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Bọn hắn là muốn tự lập môn hộ, vẫn là kết cục một cái nào đó vô thượng truyền thừa? Hiện tại tình thế còn không quá rõ ràng. Chúng ta cứ chờ một chút nhìn, có lẽ rất nhanh liền có manh mối. Hiện tại những gia tộc này thật đúng là thích tham gia náo nhiệt. Tử địa môn hộ bên trong giáng lâm đại giáo cương tộc vô số. Một khi mở ra trinh phạt, rất có thể sẽ đem trong tộc nội tình cho tiêu hao hầu như không còn. Bò bò giữ mình mới là trọng yếu nhất. Bò bò giữ mình là không sai, nhưng ai cũng không muốn bỏ qua trận này cơ duyên. Nếu là thật sự có thể được đến vô thượng tạo hóa, vậy coi như là xưng bá chư thiên cơ hội a. Hoàng Tuyền gia tộc lần này xuất thế, người dẫn đầu là Hoàng Tuyền gia tộc tộc trưởng Hoàng Tuyền Thánh. Hoàng Tuyền Thánh thành danh thời gian thật lâu, tại thế hệ trước cường giả bên trong, hắn tuyệt đối là được xếp hạng hào người. Hắn quanh thân chảy xuôi hừng hực quang huy chói mắt, cơ thể bên trong cuồn cuộn mà ra huyết khí phi thường mênh mông, như là một tôn vượt ngang tuế nguyệt mà đến cường giả. Tộc trưởng, cái này tiểu xúc sinh chính là Vân Hoàng. Cùng vô ý con ngươi thu nhỏ lại, trong mắt lấp lóe lăng lệ sát mang. Hắn cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được Vân Hoàng. Lần trước bỏ lỡ chém giết Vân Hoàng cơ hội, lần này vô luận như thế nào cũng không thể bỏ lỡ. Mượn nhờ Hoàng Tuyền gia tộc tay, coi như Vân Hoàng nắm giữ ba đầu sáu tay, lần này cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Vân Hoàng, Hoàng Tuyền Thánh ánh mắt chìm xuống. Cái tên này hắn cũng không phải lần đầu tiên nghe gặp. Lúc trước liền có nghe thấy, nguyên lai tưởng rằng chỉ là một cái vô tri tiểu bối. Không nghĩ tới trăm nghe không bằng một thấy. Hắn từ Vân Hoàng trên người cảm nhận được vô tận sát phạt. Kia cỗ uy áp tuyệt không phải người bình thường có thể có. Thế hệ trẻ tuổi tu sĩ bên trong lại còn có như thế cường giả. Ta để ngươi đem tin tức truyền cho A Ngân, nàng có thu được sao? Lúc nào chạy tới? Hoàng Tuyền Thánh cũng không phải là người ngu xuẩn, có thể trở thành một phương tộc trưởng người, như thế nào lỗ mãng sâu kiến? Tâm cơ của hắn cần phải so những người khác phải sâu chìm. Lần này Hoàng Tuyền gia tộc nhúng tay tử địa môn hộ bên trong sự tình, hắn cũng là làm quá phận tích. Nếu là có cơ duyên, nhất định có thể để Hoàng Tuyền gia tộc địa vị nâng cao một bước. Nàng đã thu được tin tức, hẳn là cũng mau tới đây. Cùng vô ý trong lòng tràn ngập nộ hỏa, lão già này chính là cố ý đổi chủ đề, không muốn nhằm vào Vân Hoàng. Vô luận như thế nào, lần này cũng không thể để Vân Hoàng còn sống. Tại Hoàng Tuyền Thánh trước mặt, hắn còn không dám bại lộ bản ý. Chỉ cần tìm được cơ hội, nhất định muốn đem Hoàng Tuyền gia tộc cho lật đổ. Hoàng Tuyền Ngân nhận được tin tức về sau, lợi dụng tốc độ nhanh nhất chạy tới. Nói thật, lần này Hoàng Tuyền gia tộc lựa chọn tham cùng tiến đến, là nàng làm sao cũng không có dự liệu được. Vì đem tình huống hiểu rõ rõ ràng, chuyến này nàng nhất định phải chạy đến. Bất quá thời gian một nén hương, nàng liền đuổi tới cái này một mảnh cương vực. Lần này chỉ có một mình nàng trở về. Về phần Dương Vị Nhiễm bọn người, còn tại khắp nơi tìm kiếm cơ duyên. Hoàng Tuyền Ngân nhìn lướt qua ẩn núp tại bốn phía tu sĩ, đều là lui tới các đại cương tộc. Xem ra nơi này cũng có một chút cổ lão tạo hóa muốn giáng lâm. A Ngân, ngươi trở về. Hoàng Tuyền Thánh đi lên trước, trầm giọng nói, ta vừa vặn có một chút sự tình muốn tìm ngươi đàm. Hoàng Tuyền Ngân cũng không có nhiều lời. Hoàng Tuyền Thánh muốn hỏi thăm sự tình, nàng đại khái có thể suy đoán ra một điểm. Hai người tới chỗ hẻo lánh, đem cung vô ý cho tránh đi. Cái này dù sao cũng là Hoàng Tuyền gia tộc sự tình, chắc chắn sẽ không để ngoại nhân biết được. Phụ thân, người tại sao phải mang theo Hoàng Tuyền gia tộc đi tới? Dù sao lần này Tử Địa môn hộ bên trong Giá Lâm đại giáo cương tộc đông đảo, những cái kia vô địch cự đầu đều không phải đèn đã cạn dầu. Ngươi làm như vậy quá mạo hiểm. Hoàng Tuyền Ngân trong lòng vẫn là tràn ngập lo lắng. Trước mắt tình thế đối Hoàng Tuyền gia tộc đến nói, một chút ưu thế đều không có. Tùy tiện đi ở trước nhất, chỉ làm cho những cái kia núp trong bóng tối đại giáo cương tộc mang đến lợi ích. Súng bắn chim đầu đàn, điểm ấy cho dù ai đều phi thường rõ ràng. Nàng cũng không tin Hoàng Tuyền Thánh bây giờ lão hồ đồ, ngay cả chuyện nhỏ này đều nghĩ không rõ lắm. Ai? Hoàng Tuyền Thánh thở dài một tiếng, nói ra, ngươi cho rằng ta không muốn trông coi Hoàng Tuyền gia tộc gia nghiệp, một mực bình tĩnh sống sót sao? Thế nhưng là Vong Xuyên gia tộc người gần nhất động tĩnh tựa hồ cũng không nhỏ. Ta xem bọn hắn đoán chừng cũng là nghĩ chạy tới Tử Địa môn hộ. Đã toàn bộ chư tiên giới tộc đàn đều ngồi không yên, ta cũng không cần thiết bảo thủ không chịu thay đổi. Vong Xuyên gia tộc cũng bắt đầu có động tác sao? Trách không được nàng sẽ làm như vậy. Hoàng Tuyền Ngân lông mày nhíu chặt, nàng thật không muốn tin tưởng đây đều là thật. Tình nguyện gần nhất phát sinh sự tình đều là một giấc mộng. A Ngân, ngươi đối Vân Hoàng hiểu bao nhiêu? Nếu như đem hắn kéo vào Hoàng Tuyền gia tộc trận doanh, ngươi cho rằng chuyện này có thể hay không đi phải thông? Hoàng Tuyền Thánh tướng đáy lòng ý nghĩ nói ra. Hắn đã sớm nghĩ kỹ cách đối phó. Vân Hoàng bản thân chiến lực không yếu, hơn nữa còn nắm giữ thủ đoạn vô địch. Nếu như có thể đem hắn kéo vào Hoàng Tuyền gia tộc trận doanh bên trong, đến thời điểm nhất định có thể đạt được vô thượng tạo hóa. Phụ thân, ngươi như thế nào nghĩ đến muốn đem Vân Hoàng kéo vào Hoàng Tuyền gia tộc trận doanh? Hoàng Tuyền Ngân dị thường kinh ngạc, có chút không hiểu nổi phụ thân trong lòng đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Vân Hoàng đúng là rất mạnh, bất quá, hắn hành sự quá lộ liễu. Đem kéo vào Hoàng Tuyền gia tộc trận doanh bên trong, không biết sẽ chọc cho đến bao nhiêu phiền phức. Chuyện này vẫn là muốn suy nghĩ kỹ càng mới có thể làm quyết định. Quả quyết không thể khư khư cố chấp. Vân Hoàng cũng không phải là lựa chọn tốt nhất. Nếu quả thật muốn mượn sức thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu, không bằng đem ánh mắt thả lâu dài hơn một số. Hoàng Tuyền Ngân không quá đồng ý Hoàng Tuyền Thánh cách làm, chuyện này cũng không thể trò đùa. Ta quyết định đem lôi kéo Vân Hoàng nhiệm vụ giao cho ngươi, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Hoàng Tuyền Thánh trực tiếp đem sự tình cho xác định, để Hoàng Tuyền Ngân không còn gì để nói. Đã ngươi đều đã quyết định, vì cái gì còn nhiều hơn cái này dơ lên đến hỏi thăm nàng đâu? Hơn nữa còn là để nàng tự mình ra mặt đi mời Vân Hoàng. Cái này nói rõ là muốn cho nàng bị sập cửa vào mặt. Dùng Vân Hoàng tính nết, làm sao lại chịu làm kẻ dưới? Cái này, Hoàng Tuyền Ngân cuối cùng đành phải đáp ứng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.